Cha yêu nghiệt, mau buông mẹ ta ra. Chương 12, dạy dỗ hổ đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả, lập ít hệ cháp 12, dạy dỗ hổ đầu thất nghị mở mắt rồi ngồi dậy nhẹ nhàng sợ người kế bên bị đánh thức. Anh bước vào phòng tắm đóng cửa vặn vòi nước, hơi nóng bốc lên làm ẩm ướt mờ nhạt cả cái gương sáng bóng. Anh ngồi lên giường cạnh cô, mái tóc còn ướt, vài giọt nước rơi trên má cô. Anh vội lấy chiếc khăn trên cổ lau đi. Anh đứng dậy cài lại khuy áo sơ mi, thắt chiếc cà vạt đỏ sọc trắng vào rồi mặc chiếc áo khoác đen vào. Trông anh thật bảnh trai, không hổ danh là nam thần. Anh xách chiếc vali ra khỏi phòng rồi đặt nó xuống đất kéo ra tận xuống lầu. Tài xế vội xách vali bỏ lên xe rồi mở cửa xe cho anh. Hôm nay anh phải bay sang Úc ký hợp đồng, khoảng một tuần hơn mới về. Cả đám người hầu vừa thấy cậu chủ rời khỏi nhà lập tức chạy lên phòng cô chủ gõ cửa. Chấm, thưa cô chủ, cậu chủ đã đi. Nhược Di bay ra khỏi phòng rồi chạy xuống sân. Cả đám người hầu đằng sau cô hồi hộp lo lắng. Trước khi cậu chủ đi đã dặn là bằng mọi giá không được mở cửa chuồng hổ đầu ra, anh không tin tưởng nên đành mang cất chiếc chìa khóa đi. Nhược Di lén lút đem nó làm thành hai chìa trước khi thất nghị bỏ vào vali rồi xách đi công tác. Cô cầm chiếc chìa khóa trên tay thích thú, còn đám người hầu hồi hộp cuống cuồng lên. Chấm, cô chủ, nếu cô xảy ra chuyện gì thì cậu chủ sẽ không để chúng tôi yên đâu. Thậm chí chưa chắc chắn chúng tôi giữ được cái mạng nhỏ này. Nhược Di nháy mắt bảo yên tâm, đám người hầu thấy cô vui vẻ như thế ai cũng không nỡ phá hỏng tâm trạng nên không nói gì. Nhược Di cầm chiếc chìa khóa đút vào rồi mở ra. Chiếc ổ khóa vừa rớt xuống đất thì đám người hầu tim họ cũng rớt theo, Nhược Di mở cửa ra. Hổ đầu nãy giờ nằm trong chuồng thấy cô và đám người hầu liền gầm gừ lên. Cực kỳ hung dữ, nhưng hình ảnh này lọt vào mắt Nhược Di chẳng khác nào một con sư tư nhỏ đang gừ. Cô xòe tay đón nó, hổ đầu tính khí nóng nảy liền thấy cô mở cửa thì cứ thế mà bang tới cô. Vì quá bất ngờ nên Nhược Di ngã về phía sau, cũng may toàn bộ sân nhà cô đều là cỏ mềm, nên cô chẳng hề cảm thấy đau. Hổ đầu tuy mới 3 tháng tuổi hơn Nhược vì đây là giống ngao nên thân hình khá to và nặng. Nhược Di rên rỉ nhìn nó, ông chủ nhìn thấy thất nghị hắn ta cưng cô vợ đến nỗi cô ta xô anh ra, mắng chửi anh mà anh vẫn mua con hổ đầu này cho cô, quả thật rất cưng chiều. Ông chủ đành tặng cho họ cái bịt mõm an toàn, nếu cô bé này bị gì chắc chắn tên này sẽ đóng sập cửa tiệm ông mấy. Bán chó cũng thật nguy hiểm, hổ đầu cứ nhìn cô gầm gừ đáng sợ, nếu không có cái bịt mõm này thì chắc nãy giờ cô đã toi với nó. Đám người hầu sợ chạy cuống cuồng lên núp vào bụi cây gần đó, còn một số thì chạy hẳn vào trong nhà đứng ngay cửa kính nhìn ra. Nhược Di ôm con hổ đầu vào lòng, mặc cho nó vùng vẫy. Hổ đầu tính tình bướng bỉnh cũng chẳng chịu thua cô, đôi móng nhọn cào lấy cánh tay trắng trẻo. Tuy không đến nổi chảy máu nhưng vết đỏ dài hiện rõ lên cánh tay cô. Nhược Di quay lưng lại với đám người hầu nên chẳng có ai thấy rõ vết thương của cô. Hổ đầu thấy cô chưa buông tay ra vội cào thêm mấy lần nữa, máu bắt đầu rỉ rỉ. Cô cho mày nhìn nó rồi cười dịu dàng, tay nhẹ nhàng nựng cổ nó. Tiếng gầm gừ cũng nhỏ dần, chỉ còn tiếng ư ư khoai khoái của hổ đầu. Hổ đầu nằm trên đùi cô, rồi đưa mắt nhìn cô. Cô dụi mũi vào đầu nó tỏ vẻ thân thiện, vô hại. Nó cột mắt nằm im lâu lâu ngẩng ngẩng cái đuôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nhẹ nhàng thoát cái bịt mõm ra, tay cô đau nhói nên có chút run run lên nhưng cô lại cố tỏ vẻ không sao. Ngao Tây Tạng vốn là loài nó nổi tiếng về độ thông minh và trung thành. Nhưng hổ đầu lại có bản tính ngạo mạn, kiêu căng lại còn bướng bỉnh. Đúng như cô nói, hổ đầu tuy là loài động vật nhưng nó vẫn rất cần tình yêu thương. Trong phút chốc nó đã bị tình cảm ấm áp của cô lay chuyển. Chỉ vì vừa sinh ra nó đã không được bên cạnh mẹ, bị người khác đánh đập nên bản thân cần phải hoang dã, để đấu tranh cho sự sống của nó. Hổ đầu liếm liếm tay cô ôm nó vào lòng nằm xuống bãi cỏ. Đám người hầu chố mắt nhìn cô chủ thuần phục, quái vật mức độ khâm phục cô chủ càng tăng lên. Ngạo ngạo là tên của hổ đầu, cô hỏi nó có thích hay không thì nó chỉ ư ử rồi nhắm mắt. Cô cười rồi ôm nó, cứ coi như là nó đồng ý đi. Cô dắt nó đi lửng thửng vào nhà, cô cho nó ngồi xuống rồi đi vào trong lấy thức ăn cho nó. Một lát sau quay lại cô thấy nó nằm hiên ngang oai phong trên chiếc sofa. Còn đám người hầu thì đứng thành hàng dài trên cầu thang khiếp sợ. Ngạo ngạo, thức ăn của mày đây, mau xuống đây đừng sợ. Nhược Di đặt dĩa thức ăn dưới đất bắt buộc Ngạo Du phải trèo xuống ngoan ngoãn ăn lấy. Đám người hầu chạy xuống cầu thang đứng đằng sau cô, lấy cô làm điểm tựa vững chắc. Ngạo Du ăn xong, cô liền bắt nó lại gần rồi cho mỗi người sờ một cái. Bản tính kiêu ngạo vốn nổi dậy, người hầu đầu tiên run cầm cập đưa tay đến thì ngạo ngạo gầm rừ rồi há miệng nhưng chuẩn bị sực. Chấm, a, tiếng la sợ hãi thất thanh của cô gái ấy làm cả đám sợ cuống lên. Ngạo ngạo nhìn Nhược Di hừ một tiếng rồi đứng dậy lắc mông đi ra ngoài sân nằm đó tắm nắng. Nhược Di miệng cứng đơ nhìn nó, cô gái hầu bình tĩnh lại thì nhìn thấy vết cào trong tay cô lại thất thanh la tiếp. A, Nhược Di chưa kịp chết hồn ào thì đã ngất trên sofa. Tâm, cách chương.